Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2580, Hoàng Kim Thông Đạo. Nghe được Phong Vô Cương, Miêu Thành không bước chân có chút dừng lại, trong đôi mắt toát ra một sợi tinh quang, bởi vì Phong Vô Cương nói rất có lý. Bất quá cái này một sợi tinh quang rất nhanh liền biến mất. Dù là Phong Vô Cương nói rất đúng, Miêu Thành không cũng y nguyên cảm thấy mình vẫn là một cái thất bại phẩm. Bởi vì, tại trên trận pháp mặt, hắn là thật sự bại bởi Bạch Vũ Triết cái tuổi này so với mình tiểu mười mấy lần người. Điểm này vô luận như thế nào hắn cũng không có cách nào trốn tránh. Bất quá, nói tóm lại, Miêu Thành không tâm tình so vừa rồi hơi khá hơn một chút. Dù sao, hắn cũng không phải là thật không có chút nào cơ hội. Đương nhiên, hiện tại bất kể nói thế nào, rời đi trước đều là nhất định, không nói lưu lại không cần thiết. Trên thực tế hắn cũng lưu không mất bao nhiêu thời gian, mà lại hắn cũng nhất định phải trở về, đem tình huống bên này nói cho thân đồ Liệt Thiên. Đã tiến vào cái thứ 7 trận pháp, Bạch Vũ Triết hiển nhiên không biết hai người này đã rời đi. Bất quá hắn cũng không quan trọng, hắn một mực trước hoàn thành mục tiêu của mình liền tốt. Cái thứ 7 trận pháp vẫn không có hạn định thời gian. Đây là một cái thông đạo, độ rộng chỉ có khoảng 3 mét, chiều dài có 100 mét, cuối lối đi là một tòa quang môn. Toàn bộ thông đạo tăng thêm quang môn phát tán ra nhan sắc, tất cả đều là vàng son lộng lẫy cảm giác. Trừ cái đó ra, Bạch Vũ Triết còn cảm nhận được kia một cỗ vô cùng khí tức sắc bén tại toàn bộ trong thông đạo tràn ngập. Trận pháp này cùng Mê Huyễn Thâm Uyên bên trong cái thứ 3 trận pháp kỳ thật rất tương tự. Bạch Vũ Triết liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn chỉ cần đạp lên con đường này, hai bên liền sẽ có vô số lệ mang bắn ra, nháy mắt liền có thể đem hắn cho bắn thành tổ ong. Đương nhiên, trận pháp này so với Mê Huyễn Thâm Uyên còn cao thâm hơn mấy lần trở lên, mà lại lực công kích khẳng định phải càng thêm mạnh mẽ. Từ cái thứ 3 trận pháp lơ lửng cầu nơi đó liền có thể hiểu rõ. Lơ lửng cầu kia vô số kiếm mang, lực công kích kỳ thật cùng Mê Huyễn Thâm Uyên cái thứ 3 trận pháp tương đương. Mà đầu này Hoàng Kim Thông Đạo phát tán ra khí tức, muốn so lơ lửng cầu lăng lệ nhiều lắm. Bạch Vũ Triết chỉ là đứng tại thông đạo điểm xuất phát bên trên, liền cảm giác toàn thân một trận siêu siêu phát lạnh, luôn cảm thấy có vô số lăng lệ khí tức trực chỉ trên người hắn tất cả yếu hại. Miêu Thành không ngược lại là có chút bản lĩnh, tại đầu này Hoàng Kim Thông Đạo trên phá trận thất bại, thế mà còn có thể còn sống ra ngoài, xác thực lợi hại. Bạch Vũ Triết giờ khắc này ngược lại là nhịn không được đối Miêu Thành không tán thưởng một câu. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn suy đoán mà thôi. Hắn cũng không biết Miêu Thành không đến cùng là ở đâu cái trên trận pháp thất bại. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình cái suy đoán này đã là 89 phần 10. Bạch Vũ Triết cũng không cảm thấy Miêu Thành không có bản lĩnh xông qua cái thứ 7 trận pháp. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nghiên cứu đầu này Hoàng Kim Thông Đạo. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là trước tìm tới trận văn giấu ở địa phương nào. Đây là trọng yếu nhất, không nhìn thấy trận văn, vậy ngươi lại có bản lĩnh, cũng giống vậy phá không được trận pháp. Tựa như Đại Tông Môn Hộ Tông Đại Trận, kỳ thật bọn hắn trận văn đều là giấu ở bên trong. Nhưng khi đại trận mở ra thời điểm, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ, trận văn tự nhiên mà thành liền sẽ có hiển hiện, chỉ bất quá người bình thường nhìn không ra mà thôi. Đầu này Hoàng Kim Thông Đạo yên tĩnh, hai bên đường hoàn toàn mông lung, chỉ là tản mát ra nhàn nhạt màu vàng kim. Trừ cái đó ra, cái khác bất kỳ vật gì đều không nhìn thấy, tựa như Mê Huyễn Thâm Uyên sau cùng trận pháp kia, chỉ có khi ngươi kích phát trận pháp công kích sau đó mới có thể nhìn thấy kia chợt lóe lên trận văn, mà lại thời gian rất ngắn.